Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bàn cổ đại lão thủ thế. 4. Cái gì? Tim còn đập tiếng, ta đây nghe một chút. Bàn cổ đại lão nghe được cũng là sửng sờ, tiến lên trước cẩn thận nghe. Ai nha mụ cũng, còn đúng là mẹ nó tim còn đập tiếng. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão hai người bốn mắt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, miệng đồng thanh nói, hồ lô này không sẽ trở thành tinh đi. Hai người ra mặt co quắp, lần nữa cẩn thận quan sát cái này quái hồ lô. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập ở Phương Minh trong đầu, làm cho Phương Minh tay chân lạnh lẽo, trong xương đều ở đây run lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, đại ca, ngươi nói hồ lô này bên trong rốt cuộc là người nào? Là ngươi, vẫn là đại đạo, hay hoặc giả là cái gì? Bàn cổ đại lão cũng không chắc, lẩm bẩm, cái này ta đây không biết. Phương Minh lật cái rõ ràng nhãn, bất quá hắn vẫn đem cái này quái hồ lô treo lên sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Dù sao cái này quái hồ lô là bàn cổ đại lão duy nhất phục hy vọng sống sót. Tuy là cái này quái hồ lô cũng có thể là đại đạo tính kế, nhưng bàn cổ khai thiên sắp đến, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Coi như bàn cổ đại lão lại chia ra một luồng chân linh cùng tinh huyết, đại đạo còn có thể tính kế, kết quả sợ là còn có thể giống nhau. Phương Minh vốn muốn lợi dụng hệ thống cái này tác tệ khí kết xuất hồ lô, siêu thoát đại đạo, sống lại bàn cổ, lại không nghĩ rằng đại đạo hoành tra một cước, làm cho hắn kết xuất một cái như vậy quái hồ lô. Phương Minh cùng bàn cổ đây là bị đại đạo ngạnh sinh sinh đích tính kế một đạo. Loại này bị người tính toán cảm giác thật thật không tốt. Phương Minh khó chịu tới cực điểm, hai mắt nhìn trừng trừng lấy bàn cổ đại lão, cả giận nói, mẹ nó trái trứng. Bàn cổ đại lão cũng nhìn Phương Minh, cả giận nói, mẹ nó trái trứng. Dừng một chút, bàn cổ đại lão khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Phương Minh, hàm hậu cười, nói, hiền đệ, ta đây phải đi hoàn thành ta đây sứ mệnh đi, ngươi cách xa một chút, miễn cho thương tổn tới ngươi. Phương Minh gật đầu, hiện ra sau đầu Khánh Vân, đầu thủ tháo xuống hỗn độn hồ lô, ôm hỗn độn hồ lô hướng xa xa bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở trong hỗn độn. Bàn cổ đại lão cười nói, không tệ không tệ, giấu thật tốt, liền ta đây cũng tìm không được. Nói xong, bàn cổ đại lão vừa sải bước ra, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp sáng thế thanh liên, cầm trong tay khai thiên thần phủ, uy phong lẫm lẫm, bá khí vênh vào giống lên một tiếng nói, ta là Nguyên Thủy Thiên Vương bàn cổ, lực chi ma thần, nay lấy khai thiên tích địa, chứng cứ có sức thuyết phục đại đạo đạo quả, đặc biệt tuyên cáo hỗn độn, từ đây siêu thoát đại đạo. Cái này tiếng nói hô lên, thanh âm như cuồn cuộn lôi đình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Trong hỗn độn cái khác 2,998 tôn ma thần đều là cả kinh, nhất tề nhìn về phía bàn cổ nơi ở. PS, hỗn độn lão tổ đã bị bàn cổ đại lão trảm sát. Hầu như cũng ngay lúc đó, từng đạo thanh âm ở 2,998 tôn ma thần trong đầu vang lên. Bàn cổ ngược lại thi nghịch hành, chu diệt bàn cổ già, có thể cùng đại đạo chạy song song với đại đạo thì tương đương với một đạo trình tự quy tắc. Có người muốn nhảy ra quy tắc bên ngoài, nó đương nhiên biết ngăn trở. Không thể không nói, đại đạo cái này tính kế đối với cái này 2,900 bát tôn ma thần mà nói, là một loại chí mạng nghi vua. Cùng đại đạo chạy song song với, ý kia chính là thành tựu đại đạo thánh nhân chi vị, nhảy thoát đại đạo quy tắc bên ngoài. Mặc dù vũ trụ hủy diệt, bọn họ cũng vĩnh thế trường tồn. Đây cũng là 3.000 hỗn độn ma thần vẫn theo đuổi mục tiêu. ở tuyệt đố Ayuo trước mặt, sẽ cho người đánh mất lý trí. Sau một khắc, hết thảy hỗn độn ma thần đều điên cuồng, đằng đằng sát khí nhất tề hướng bàn cổ đại lão vị trí lướt đi. Dĩ nhiên, phàm là đều có ngoại lệ. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, có một viên không tâm dương liễu cây, chính là bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho bị trọng thương dương mi đại tiên. Không tâm dương liễu cây trên cây khô hiện ra dương mi đại tiên mặt. Lẩm bẩm, bàn cổ thực lực thâm bất khả chắc, gần như đại đạo, bây giờ ta lại bản thân bị trọng thương, còn không chảy lần này nước đục. Như vậy, dương mi đại tiên liền không có đi, tiếp tục ở trong hỗn độn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Tu bổ bị tổn thương hỗn độn ma thần thân thể, hủy diệt ma thần băng thiên đạo nhân tính khí nhất là hỏa bảo. Người thứ nhất giết đến, chỉ vào bàn cổ đại lão, hét lớn, oanh, bàn cổ, ngươi nghịch hành ngược lại thi, cũng dám vọng tưởng khai thiên chứng đạo. Hôm nay ta băng thiên đạo nhân liền giết ngươi, lấy kiểm chứng ta nói. Ngốc bước, bàn cổ đại lão tay trái thân, ra ngón giữa, hướng xuống dưới so đo, mắng, dĩ nhiên, động tác này là phương minh giáo bàn cổ đại lão. Băng thiên đạo nhân nhìn một cái, giận điên lên, hoa hoa của thịt khiếu xông tới, chỉ bất quá hắn đi cũng nhanh, treo cũng mau, thực lực của hắn không chống đỡ nổi dã tâm của hắn. Cuối cùng bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho hình thần câu diệt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thời gian đạo nhân, ngũ hành đạo nhân, âm dương đạo nhân các loại. Chờ, 3000 hỗn độn ma thần lần lượt chạy tới. Điên cuồng đối chính muốn khai thiên bàn cổ đại lão công kích. Chỉ là bàn cổ đại lão chính là đến gần vô hạn với đại đạo tồn tại. Mặc dù còn lại hỗn độn ma thần cùng nhau vây công bàn cổ đại lão, cũng căn bản không phải bàn cổ đại lão đối thủ. Chiến đấu ở cấp bậc này, Phương Minh cha không hơn tay, chỉ phải trốn ở hỗn độn trong hồ lô, quan sát cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Tuy là cha không hơn tay, nhưng Phương Minh lại thấy nhiệt huyết sôi trào, mặt đỏ tía tai. Dường như cùng 3000 hỗn độn ma thần đánh nhau chính là hắn, mà không phải bàn cổ đại lão. Nếu như đến gần, là có thể nghe được Phương Minh đang nói. Ai nha, đáng tiếc, quá đáng tiếc, đều đánh hư, cho ta kết hồ lô tốt biết bao nhiêu. Chỉ là trang diện này, Phương Minh không dám thò đầu ra, dù sao hắn hiện tại chỉ có chuẩn thánh điên phong tu vi. Hỗn độn ma thần đại chiến cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù là dư ba cũng đủ hắn uống một bầu. Một cái náo không tốt, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, cúp, vậy cũng sẽ không tốt. Tặc đạo lão tổ bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho hỗn độn ma thần thân thể bạo liệt mà đến. Chỉ còn lại có một đạo hồn hồn ngạc ngạc chân linh bay ra. Này đạo chân linh may mắn thế nào hướng Phương Minh vị trí bay tới. PS, các vị đại lão, sách mới cầu chống đỡ, cầu phiếu nhóm, cầu tiểu thưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.